Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy pưng. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và Fanpage Truyện Đêm Khuya. Ok, kính thưa anh chị em, lần này chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của truyện ma Làng Quê, Làng Tôi tháng 7, tức là Làng Tôi năm Hạn phần 2 của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Mọi thứ có lẽ cũng đã có những cái cú lừa được vẽ ra trong cái ngôi làng này với những cái âm mưu động trời động đất, thì chúng ta sẽ cùng xem là ở cái tập cuối này thì tác giả Hồng Dung sẽ vạch mặt cái cú lừa đấy nó ra như thế nào. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Hồng Dung, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Tôi cũng đã dán ở phần mô tả của video. Xin nhấn mạnh một lần nữa, đó là Nguyễn Hồng Dung là một cậu thanh niên rất là đẹp trai và không có bị BD. Tôi nhấn mạnh lại là không có bị BD. Anh hello bếp phương Tây. Đó, thì các bạn có thể tương tác với tác giả qua đó. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối của Làng Tôi tháng 7. Tác giả Nguyễn Hồng Dung. Hai người cứ thế kẻ tung người hứng, kẻ kể người nghe. Một lúc sau cũng về được đến nhà. Vũ vào đại cái giường mà ngày trước bà cụ Tảo hay nằm mà lăn cành xuống. Có lẽ hắn cũng đã uể oải lắm sau một đêm không được mấy yên bình. Lão Bắc cũng hiểu, quăng cho hắn cái màn xô rồi cũng vào buồng mà đóng cửa, cài then. Qua mấy phút, Vũ chìm vào cơn mộng mị, nhưng cũng không hiểu lý do làm sao. Cũng có thể là vì những điều huyền bí hắn mới trải qua. Ấy cứ một lúc nằm thiêu thiêu, hắn lại tỉnh giấc, lăn qua lộn lại đến cả tiếng đồng hồ, như là rắn cá, cũng không yên. Đột nhiên một cơn gió lạnh từ cửa sổ ùa vào, làm cho Vũ cảm giác bất an. Cũng chỉ đơn giản là một cơn gió bình thường, ấy thế nhưng loáng thoáng trong gió, Vũ nghe thấy như mang theo tiếng gào thét văng vẳng. Trong tâm thần lại càng thêm bất an thêm nữa, lắng nghe tiếng gió từ bên ngoài kia vi vút lạnh lẽo. Bấy giờ Vũ mới nhớ ra là cánh cửa sổ đằng sau chưa có được đóng lại. Định bụng ngồi dậy thì bất ngờ giọng nói của người đàn ông vang lên ở ngay đằng sau lưng. Nằm yên đấy. Ai đây? Ai đây? Vũ mở lời, mọi thứ vẫn im phăng phắc, hơi thở còn không cả dám cả thở mạnh. Hắn căn bản cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí mà giả nhời. Có thể là vì cảm thấy giọng nói này quen thuộc. Đúng rồi, chính là giọng nói đã cứu hắn ở ngoài sân giếng. Còn đang tính trả lời thì kẻ đằng sau đã vội chặn họng. Mày chỉ cần biết tao không muốn hại mày là được. Tôi biết ông là người đã cứu tôi lúc nãy. Vũ ấp úng. Bây giờ hắn có thể buông lỏng được một chút, thế nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Tại sao ông lại cứu tôi? Người kia im lặng một hồi lâu, bật cười mà hỏi vặn lại. Đáng lẽ câu này mày nên hỏi rằng mày là ai, mà sao tao phải cứu mày? Nghe đến đây, Vũ mới có phần khó hiểu. Nhưng trong đầu sực nhớ ra biểu cảm của bà cụ Năm lúc nhìn thấy vết bỏng ở trên tay mình, lại càng thêm phần khó hiểu nữa. Thế cụ Vũ tính mở lời nhưng không biết nói làm sao cho phải. lại cảm thấy đây giống như là cuộc đối thoại ở trong mấy bộ phim Hồng Kông mà mình đã từng xem, rằng là một lão già râu tóc bạc phơ sẽ nói nam chính là một thứ truyền nhân của một môn phái cao siêu. Mày nhìn xem, tay của mày. Vũ thoáng giật mình, người này đang nói về bàn tay bị thương của mình. Ấy thế nhưng không nhanh không chậm, Vũ thử giơ đại lên xem xét, những chỗ sưng tấy đã xe lại, để lại trên tay một vết sẹo lồi, hình dáng kỳ quái, nhìn kỹ giống như là một nét họa bùa vậy. Này, tay của cháu bị làm sao đấy hả cụ? Vũ thẳng thốt, ngồi bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Ấy thế nhưng ngoài đó chẳng có ai cả. Ngoái đi ngoái lại, chỉ là cái mảnh vườn nhỏ cùng mấy cái chuồng gà sập sệ. Không lẽ đây là ma? Vũ thầm nghĩ, chứ là người chỉ trong thoáng chốc không thể nào đi nhanh như thế được. Tao ở đằng sau lưng mày đây. Thoáng một cái, giọng nói lại một lần nữa vang lên. Vũ bật giật bắn mình, lui về phía đầu giường. Ở trước mắt của hắn xuất hiện một lão già bận đồ đen kín mít, đang ngồi thu lu ở đầu giường. Làm sao có thể như vậy được? Mới ban nãy lão già vẫn còn đang ở ngoài cửa sổ, mà chỉ trong nháy mắt đã đến bên chân trước giường của hắn. Ê, cụ giỏi thế, sao cụ vào được đây? Vũ thở ra một hơi, lại càng kinh hãi hơn khi thấy cánh cửa đã cài cả then trong. Mày không cần biết, tao cũng không rảnh để đôi co với mày. Tao chỉ nhắc cho mày biết, trên tay mày là đại ấn của Tiết Chế Quốc Công Hưng Đạo Đại Vương. Từ nay mày là con nhà tứ phủ, trên phụng thần Phật, dưới độ dân chúng của Bách Gia. Như trưởng. Ê, cái gì thế? Cái gì mà con nhà tứ phủ? Cụ nói cái gì? Cháu không hiểu. Vũ trợn mắt nghe những điều lạ lẫm này, hắn có phần thảng thốt. Mày chỉ cần biết thế thôi. Nói đoạn, lão già kia lại thở dài một hơi, giọng nói như kể lể. Đáng lý ra quy cách là phải trình đồng mở phụ, nhận cha nhận mẹ, tôn hương bản mệnh, mày mới chính thức được liệt vào làm con nhà Thanh. Nhưng mày cũng thấy, cái làng này sắp trải qua đại họa, mày là kẻ duy nhất có thể hóa được cái hung hiểm. Cho nên tao đặt cách cho mày, xin cho ấn tín của Đức Thánh Trần để tùy ý mà sử dụng thần uy của các đấng tối linh. Sau này trả sau. Thấy Vũ im lặng nhìn về phía bàn tay của mình, kẻ này lại nói: Tao biết mày đang nghĩ tại sao một kẻ như mày phải gánh cái trách nhiệm ấy. Nhưng nghĩ là thiên mệnh, tao cũng chỉ theo những gì ông trời đã sắp đặt cho mày thôi. Vũ định nói điều gì nhưng lại do dự, nhìn về phía bàn tay của mình lần lên từng đường sẹo, nhớ đến cái câu mà lão Bắc nói ban nãy, để lấy thêm một chút dũng khí. Mãi sau mới bật ra: Ê, thế cháu phải làm gì hả cụ? Vừa dứt câu, ngước mặt lên đã không thấy lão áo đen kia đâu nữa. Vũ chỉ nghe văng vẳng từ xa giọng của lão vọng lại: Từ dày, mày là đệ tử của tao, nhưng phải nhớ, cấm tiệt, không được nói cho ai biết. Nếu không được tao cho phép, không, tao một hơi bóp chết mày để giành con. Cái gì? Đệ tử? Cái quái gì mà đệ tử? Vũ bật cười, lắc đầu, nghĩ có lẽ là mình bị điên, tự nhiên mò về cái nơi khỉ ho cò gáy này, trải qua đủ thứ chuyện lạ đời, đến bây giờ còn bị người ta ép làm đệ tử. Có khi là ngày mai việc đầu tiên phải làm là bắt xe lên lại thị xã ấy chứ, mà cứ thế này có khi điên mẹ mất. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua, văng vẳng ở đầu đường tiếng chó cắn ma cứ nhấm nha nhấm nhặng, lẫn trong đó thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu gọi bầy như là đang đi mẩn ăn xác thối. Lại nói đến thằng Huy, từ lúc từ nghĩa địa về, thằng này có vẻ như lại lên cơn vật thuốc. Chẳng thế mà từ chiều đến giờ, dù thèm lắm nhưng không đi đâu rời khỏi ngõ được. Thành ra người nó cứ mềm oặt như là con chi chi. Một hơi chạy vội đến cái ban thờ ở giữa nhà, xới tung cả đám hoa quả lễ vật để tìm phong bì của họ hàng lối xóm. Ấy thế nhưng cũng không hiểu vì sao mà tất cả đã biến mất. Rõ ràng là mắt nó lờ mờ thấy lão Bắc lúc đứng sắp lễ cũng có kha khá người đưa phong bì. Tại sao bây giờ lại không có cái nào ở đây? Đúng rồi, thế chính xác là đúng rồi. Chỉ có thể là lão giả ấy, lão cầm hết. Thằng Huy gầm gừ, dãi rớt nhẹo cả ra, ánh mắt trợn ngược lên vì bị cơn nghiện nó hành hạ. Tao giết mày, tao giết mày, tao giết chết mẹ chúng mày. Đưa tiền đây cho bố. Bố vật lắm rồi, đưa đây cho bố, đưa tiền đây cho bố. Trong đầu thằng nghịch tử lúc ấy chỉ đinh ninh một suy nghĩ, là nó muốn giết hết, giết sạch những kẻ làm đời nó khổ như thế. Bất chợt từ ngoài ngõ có một đám người băm trợn, người ngợm dính đầy mực tàu, hách dịch để mà nói kể cả, nói vọng vào bên trong. Có ở nhà không? Nhà có chó không? Chẳng ai xa lạ, chính là bọn thằng Cảnh, kẻ đã bán thuốc cho ông Huy ngót một năm nay. Ôi, anh Cảnh à, anh Cảnh ơi, may quá anh đây rồi. Anh Cảnh ơi, anh còn thuốc không? Cho em bập một hơi thôi, em xin anh, cho em bập hơi để em lạy anh. Em xin anh. Mày thiếu anh gần năm nay rồi, mày hứa lên hứa xuống thì mẹ mày, mày bảo mày bán lợn này, mày bảo mày cắm cái máy cày này, bây giờ mày nói là bà già mày chết xong thì mày hoàn tiền cho anh. Thế tiền đâu hả? Anh Cảnh ơi, em xin anh, em lạy anh. Quần chó má nó lấy hết mẹ tiền em rồi anh ơi. Thằng Huy bây giờ thì đã vật lắm, quỳ lại dưới đất như thế sao, chỉ mong có một liều thuốc cho qua cơn vã. Ấy thế nhưng mà thằng Cảnh chỉ lạnh lùng sút vào mồm nó một cái, ngã lăn ra đất, hất quai hàm mà chỉ vào mặt. Này, mày đùa bố mày đi à? Hả? Mấy trăm nghìn tiền thuốc, lẫn vài ba cái họ mày giật để đánh bạc, bây giờ cũng ngót nghét mấy mảnh đất rồi. Hả? Mày còn tính chối phải không? Mày thích chối phải không? Nói đoạn, thằng Cảnh vớ lấy cây mã tấu ở trong tay một thằng đàn em, dí vào bàn tay của Huy. Nó nghiến răng rít lên: mày không có tiền thì bố mày xin mày một bàn tay hả? Ngày mai không có, bố mày giặt nốt tay kia, cho mày chừa cái thói không có tiền mà đòi đủ hả? Anh Cảnh ơi, em xin anh, anh tha em. Anh nói gì em nghe anh ơi, anh tha em. Thằng Huy hãi lắm, mặt tái nhợt đi khi nhìn con dao sắc lẹm đang dí trên cổ tay của mình. Thằng Cảnh thấy vậy thì hạ dạ, nó cười như điên như dại, một tay túm tóc của thằng Huy mà giật ngược cả lên. Anh cũng không muốn làm khó dễ gì chú. Tiền ấy, anh thiếu gì? Chẳng qua là anh muốn xem thái độ của mày thôi. Hả? Vâng, anh nói đi. Anh bảo gì? Anh bảo gì em nghe anh ơi. Thằng Cảnh bây giờ mới gật đầu cười khinh bỉ, nhìn xung quanh căn nhà trống, ánh mắt nhìn lên cái ban thờ còn chưa tắt nến. Có cái bát hương đấy, mày đi vào đập vào to xem. Thằng Huy nghe đến đây thì khựng lại, có vẻ như cái lương tri cuối cùng còn sót mách bảo nó rằng không được phép làm cái điều trời không dung, đất không tha ấy. Ấy vậy mà thằng Cảnh có vẻ như đã lường trước, nó móc trong túi quần ra một tép thuốc, dơ dơ trước mặt của thằng Huy. Đập đi, đập đi, rồi anh cho mày qua cơn vật. Nhìn thấy thuốc như thể một con thú bị bỏ đói lâu ngày, Thằng Huy định chộp lấy mà không được. Một chút lý trí cuối cùng còn sót lại cũng đã bị dập tắt. Nó chạy phăng phăng vào trong nhà, cầm cái bát nhang đập đánh choang một cái trước sự hả hê của bọn thằng Cảnh. Được, thằng này được, mày biết nghe lời đi, được. Thằng Cảnh cười như nắc nẻ, vứt tép thuốc xuống dưới đất rồi bỏ đi. Có vẻ như ở ngoài ngõ có một lão già đã chờ sẵn. Nhìn thấy bọn thằng Cảnh đi ra, vẻ mặt của lão hớn hở. Anh già, anh bỏ tiền ra gần năm nay chỉ để nhìn nó thành ra như thế hả anh già? Hả? Chuyện của tao, chúng mày biết để làm mẹ gì? Vừa nói, lão già kia vừa hăm hở nhìn vào trong sân, chỗ thằng Huy đang hít lấy hít để cái thứ khói trắng trong cơn thèm khát cùng cực. Có vẻ như lão cũng có phần nào thỏa mãn. Đợi cho đến khi thằng Huy phê pha nằm oặt xuống dưới đất, lão mới thong dong chống cái ba tong lộ khổ đi vào. Như vớ được vàng khi thấy cái thân nghiện ngập kia vô lực quằn quại ở dưới chân. Tao mong có ngày này lâu lắm rồi, thằng danh con. Trông thằng Huy lờ đà lờ đờ, không thèm đếm xỉa, lão lại khệnh khạng. Ngày trước bố mày giết cả nhà con tao, bây giờ thì báo ứng, mày cũng sẵn lòng đập cả cái bát hương tổ tiên nhà mày mà đổi lấy cái thứ ghê tởm. Thằng bố mày là thằng giết người, giờ mày là thằng nghiện ngập, cả nhà mày phải tuyệt tử tuyệt tôn rồi bố mày mới hả dạ. Nói đoạn, lão cười lên sằng sặc. Thằng Huy đang trong cơn vật vã mê man ấy nhưng cũng nghe câu được câu chăng. Đột nhiên khi nghe thấy kẻ trước mặt nói bố nó là kẻ giết người, trong lòng của nó như thiêu như đốt, một cơn tức giận bùng phát. Nó lờ đờ đứng bật dậy. Thằng già, ai cho mày gọi bố tao quân giết người hả thằng già? Thằng Huy bắt đầu gằn lên, hai bàn tay siết chặt lấy cái nắm đấm, ánh mắt trở nên vằn vện hung dữ như là muốn ăn tươi nuốt sống kẻ ở trước mặt. Sao? Mày muốn làm gì? Mày muốn lại giống thằng bố mày làm thằng giết người đấy phỏng? Lão già kia có vẻ vẫn không sợ hãi. Trái với tình trạng bây giờ, lão vẫn tiếp tục đả kích. Cơ bản là lão nghĩ cái thân nghiện ngập như thằng Huy thì làm gì nổi lão. Đến bây giờ thì thằng Huy mới ngộ ra được sự tình. Hóa ra là đời nó trở nên khốn nạn như vậy cũng chỉ là vì một màn kịch. Một màn kịch cho những kẻ như lão già kia thỏa mãn sự hận thù. Nó hận, nó hận cớ làm sao mà nó phải gánh chịu những oán thù để rồi thành cái quân thân tàn ma dại như thế. Thằng già, là mày, thằng già, tao giết mày. Thằng Huy gào lên, dùng hết toàn bộ sức lực còn lại xô kẻ trước mặt xuống đất. Sau đó nó nghiến răng nghiến lợi, bàn tay bóp chặt vào cổ của thằng già. Bấy giờ nó chỉ còn một ý thức duy nhất trong đầu là giết, giết, giết hết, giết giáo. Đừng, con ơi, đừng. Đột nhiên một âm thanh quen thuộc từ đâu vẳng tới. Thằng Huy chồn tay lại, nó đứng dậy nhìn bốn phía như muốn tìm kiếm, bỏ mặc lão già còn đang thở hùng hục. Bố ơi, bố, phải bố không? Bố ơi, con sai rồi, bố ơi, bố ơi, bố về với con, bố ơi. Thằng Huy nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, giọng vẫn đặc sệt khói ma túy. Lần đầu tiên trong đời nó thèm khát được sự yêu thương đến thế. Cho dù bố nó làm gì, là kẻ giết người, là kẻ tù tội, thế nhưng trong mắt của nó, ông vẫn là người nuôi nấng, ẵm bồng yêu thương nó từ những ngày còn thơ ấu. Bố ơi, bố, bố về với con, bố ơi. Thằng Huy ngồi bệt xuống đất, khóc giống lên như một đứa trẻ. Ở trong một góc tối, Lão Minh có vẻ như không kìm lòng được nữa, toàn chạy đến thằng Huy thì bị một người áo đen giữ lại. Ông ơi, ông cho tôi gặp con tôi một chút thôi ông ơi. Người áo đen vẫn im lặng như thể đang suy nghĩ, cuối cùng buông tay, nhưng vẫn cố nói thêm một câu với Lão Minh. Mày hãy nói với nó những điều lên nói, nhớ là mày còn hạn tù đằng sau lưng à. Lão Minh nghe vậy cũng lặng người, khẽ gật đầu một nhịp như đồng ý, rồi chạy ra sân, chỗ thằng Huy đang ôm mặt khóc, giống y như cái cách mà oan hồn bà cụ Tảo ngày trước ôm lão ấy. Con ơi, con ơi, là tại bố con ơi. Bố, bố, sao bố lại ở đây được? Bố. Thằng Huy ngẩng mặt, nhìn trái nhìn phải, sợ xem là có kẻ nào rình mò hay không. Lão Minh không trả lời, chỉ ôm lên khuôn mặt của thằng con. Làm lại đi con, làm lại đi con, con còn trẻ, làm lại đi con. Câu nói như cớ vào lòng, thằng Huy rũ xuống bất lực, định nói gì, Lão Minh đã chặn họng. Bố phải đi ngay, bây giờ bố phải sang nhà cô Nam Phương, về sang nhà bác mày, chỉ có họ mới giúp được mày thôi. Bố, nhưng mà con làm gì còn mặt mũi gặp họ nữa bố. Đi đi con, đứng dậy mà làm người, sống như thế này nhục lắm con ơi, nhục lắm con ơi. Nói đoạn, Lão Minh buông tay rồi đứng dậy, gạt đi hai hàng nước mắt, nhìn về góc vườn nơi một lão già áo đen và hàng Tân đang đứng. Bố phải đi, nghe lời bố, nghe lời bố con. Bố ơi, bố ở lại với con, bố ơi. Thằng Huy gào lên, bước chân lảo đảo chạy theo bố. Ấy thế nhưng khi đến góc vườn tối mù mịt, liền không có ai cả. Chỉ trơ trọi một mình nó, giữa cái nỗi vui sướng đan xen với đau buồn. Một lần nữa nó lại ngồi bệt xuống đất mà gào khóc, ở trong đầu tưởng tượng ra lời nói ban nãy của Lão Minh mà thấm đến tận tim tận gan. Phải, đời nó cũng đã đủ nhục nhã. Nó muốn sống một kiếp người, là một kiếp người hoàn chỉnh, chứ không phải là bị đẩy bị đọa bởi cái thứ bột trắng chết người kia nữa. Suy nghĩ một hồi, có vẻ như đã thông. Ấy thế nhưng bây giờ nó biết tìm ai, những kẻ mà chính nó đã ruồng bỏ. Chua chát thật, Lão Bắc có lẽ sẽ không tha thứ cho nó bởi những việc mà nó đã gây ra. Bây giờ chỉ còn lại cô Năm Phương, người duy nhất mà nó nghĩ rằng có thể cứu vớt được nó bằng một thứ sức mạnh kỳ bí. Suy nghĩ đến đây thì nó chắc mẩm, không một chút do dự, nó lao ra ngõ trong đêm đen mù mịt, tiến thẳng tới phía con đường đất dẫn đến chỗ căn chòi của bà Năm. Đứng từ xa, nhìn thấy căn chòi ấy vẫn còn đang khêu đèn lập lòe, cái thứ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn bão. Thế nhưng đối với thằng Huy bây giờ, có lẽ đó là tia sáng hy vọng cuối cùng có thể đốt cháy lại ngọn lửa của cuộc đời nó. Quá nửa khuya, Lão Trần lúc bấy giờ mới quay về. Thấy cô Năm đã ngủ từ bao giờ, bên cạnh cái giường cũ kỹ còn đặt cái hộp nhỏ đã phai màu. Nhìn qua hình dáng kích thước, có lẽ lão biết tổng là trong ấy có thứ gì. Chỉ có thể là nửa cuốn sách truyền thừa của Địa Khí Linh. Lão mừng lắm, sướng run người. Ấy thế nhưng vẫn cố kiềm chế vì sợ gây ra tiếng động. Từ từ, lão nhón chân từng bước đi tới. Lão đi cẩn thận tới nỗi khẽ gọi cô Năm mấy tiếng. Thấy cô Năm chẳng động tĩnh gì, đoán là đã ngủ say, lão hí hửng ngồi xuống, mở cái hộp một cách hết sức nhẹ nhàng. Cho dù căn chòi nhỏ, chỉ còn lại đúng một ngọn đèn le lói, ấy thế nhưng lão vẫn có thể thấy rõ mồn một, bên trong ấy là một cuốn sách cũ nát Ở bên ngoài có họa vài nét phủ cỏ của địa khí linh. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Lão mỉm cười, lập tức nhón tay cầm cuốn sách nhét vào người, khe khẽ đi ra ngoài cửa. Đúng lúc này ở trên mái nhà phi xuống một người đàn ông, tay lăm lăm một đoạn tre ngà chín đốt. Ở bên trên có khắc chi chít những đạo văn. Một hơi đâm thẳng giữa đầu của lão Trần, chát một cái. Chết mẹ mày với ông này. Lão Trần bị trúng một đòn, chỉ kịp rú lên một tiếng ai oán rồi nằm vật ra đất, đỉnh đầu bị đánh nứt toác cả ra. Từ ấy có một loại dịch thể màu trắng cứ nhèo nhảo ra không ngừng. Chỉ trong chốc lát, cả cơ thể của lão Trần co rúm lại, khô quắp như là cái xác ướp. Ở trong nhà, cô Nam Phương thấy động liền vồ lồm cồm bò dậy. Thấy ở bên ngoài là lão Trần, tay vẫn cầm khư khư cây gậy tre, bên cạnh là cái thây khô, liền mỉm cười. Thế sao ông không đi luôn đi? Còn về cái chòi héo này làm gì? Thấy cô Năm có phần vui vẻ, lão Trần vẫn không giấu nổi sự ngao ngán. Cuốn sách quan trọng như vậy mà em để tênh hênh. May hôm nay anh về kịp, chứ nếu không rơi tay vào tay quân giả mạo này rồi. Cô Năm nghe vậy cười lên, đoạn liền giải thích. Thế ông đến xem cái sách ấy là sách gì? Lão Trần khó hiểu, tiến lên cái thây, rút cuốn sách gài ở bên hông quần, mở ra. Bên trên trống không, chỉ đơn giản là một cuốn sách trắng. Bấy giờ lão mới hiểu, kẻ giả mạo này đã bị cô Năm Phương phát giác từ lâu. Làm sao em biết ấy không phải là anh? Bởi vì kẻ này không có vô tâm như ông. Dứt lời, cô Năm đi vào trong, với tay lên mấy nén nhang mà thắp lên ban thờ tổ. Lão Trần cũng đi theo, nhìn cảnh vật vẫn vậy, không có thay đổi gì từ ngày lão đi cả. Đột nhiên, lão cảm thấy mấy lời ban nãy của cô Năm như là trách móc. Anh đi làm pháp sự ở tận bên tàu về. Ai khảo mà khai? Ông có đi đâu mà phải trình báo với tôi làm gì? Thì anh cứ nói vậy. Lão Trần nghe vậy càng ra vẻ ngại ngùng, tự tiện với lấy cái ấm trà rót lấy hai chén đẩy tới trước mặt, đợi cô Năm ngồi xuống mới nói. Dạo này em lao lực nhiều, trông em xanh xao đấy. Tôi sắp chẳng còn sức mà thở nữa, chứ nói gì mà xanh mới chả sao. Lời này cô Năm như thể dò hỏi, cũng chẳng biết cớ làm sao mà bà lại tỏ thái độ hờn dỗi như thời còn con gái. Mà sao đột nhiên em biết? Thì sao mà ông lại về? Cô Năm không có ho đáp mà lại hỏi lại. Anh nhớ em chứ còn làm sao? Lão Trần cười hề hề, đưa tay lên gãi gãi cái đầu hói, ra vẻ ngây ngô lắm. Cô Năm cũng không nhịn nổi cười, biết là cái lời này cũng chẳng tin được, nhưng thôi, nghe cho nó mát lòng mát dạ. Thôi, ông nói thật đi, thế sao tự nhiên lại về? Là mấy ngày ở bên đất tàu, không hiểu làm sao mà trong lòng anh cứ thấp thỏm không yên. Lại nghĩ cái Hưng đó chẳng thiếu gì kỳ nhân dị sĩ, cứ làm sao mà phải mò lên núi lên rừng tìm anh đi làm pháp sự. Hơn nữa lại còn có ý muốn giữ anh lại lâu ngày. Anh sinh nghi, quyết định bỏ về vừa kịp lúc. Cô Năm gật đầu như cũng hiểu nôm na sự tình. Cô Năm kể hết toàn bộ biến cố ở làng, đang toan bàn kế hoạch thì ở bên ngoài phật vào một cơn gió. Cánh cửa chưa kịp đóng thì cả hai giật mình. Còn đang định xem là quỷ thần ở vương nào thì một giọng nói văng vẳng từ xa xăm nào đó vọng vào. Cứ ngồi yên đó. Là thần thánh phương nào? Ra mặt để lão còn có lễ đây. Lão Trần nói to, còn định nói thêm gì thì cô Năm Phương nắm lấy bàn tay của lão mà lay lay. kẻ này thân mặc đồ đen. Tôi gặp hắn một lần, thân thủ của hắn nhanh lắm. Dù hắn không có ý xấu, nhưng mà phải cẩn thận đấy. Này, ta nghe thấy hết đây. Giọng nói kia vang lên, cười một tiếng. Cốt là ta không muốn ra mặt, để xem hai kẻ được thụ mệnh thiên khí linh và đệ khí linh các ngươi làm được những gì. Thế nhưng tình thế có vẻ đã khác. Kẻ thù của các ngươi đã nhanh hơn một bước. Ta không muốn vì cái thú vui riêng của ta mà ảnh hưởng đến sinh linh đất này. Ý ông là gì? Ông nói trắng ra xem, đừng có mà ra vẻ cao thượng. Cô Năm hạnh hoẹ, đời cô ghét nhất những thằng như vậy. Dù là phàm phu tục tử hay là bậc thánh nhân, thì đạo lý làm người cũng phải giữ chữ đức làm gốc. Này, đến thầy của mày còn sống, còn không dám nói giọng ấy với ta đâu. Giọng nói lại vang lên, đem theo một luồng sát khí. Ấy thế nhưng nó cũng như là giọt nước tràn ly. Cô Năm đứng phắt dậy, tay chống nạnh định chửi đọc. Ấy nhưng mà lão Trần ngăn lại. Khoan đã, để xem người này muốn gì. Nói đoạn lão Trần đi ra trước cửa, nhìn xung quanh một lúc rồi nói to. Nếu như đã có ý giúp xin cho Cao Kiến. Cao Kiến thì không có, ta chỉ có vài việc xưa cũ muốn kể. Lão Trần im lặng, muốn nghe người kia nói. Nhưng mất một hồi lâu sau, âm thanh kia mới lại vang lên. Đất An Nam từ thời cổ đại được các vua hùng khai thiên tích địa, được điểm ra tứ đại thánh địa, nơi lưu giữ những dòng nguyên khí tối thượng, giúp cho nước nhà hưng thịnh. Từ đó xuất phát Tuấn Kiệt, đời đời giữ yên bờ cõi. Vùng đất này lại chính là một trong bốn thánh địa, ấy được gọi là Lục Long Thánh Địa. Lại nói, năm đó Cao Biền từ đất Bắc xuống phương Nam làm tiết độ sứ, đã đi hết thảy tất cả giải đất phương Nam để yểm lại những long mạch cực thịnh. Thế nhưng vì được những tên ô hợp bán nước chỉ điểm, người này cũng mới chỉ biết đến sự tồn tại của tứ thánh địa. Biết rằng dù có yểm hết được toàn thể long mạch của nước ta, nhưng nếu chỉ còn chừa lại một thánh địa thì mọi thứ đều vô nghĩa. Vậy ở kết quả cuối cùng ra làm sao? Lão Trần không nhịn được mà hỏi. Tứ thánh địa chỉ còn lại núi Tản Viên là nguyên vẹn, do chư thần chư thánh bảo hộ. Còn lại đều đã bị Cao Biển trấn yểm bằng những trận pháp tàn khốc. Thế thì... Lão Trần định hỏi, nhưng kẻ kia dường như cũng biết lão định nói gì, cho nên lập tức kiếp lời. Chấn niệm đất này nằm ở con đê cũ giữa hai làng, gọi là Cửu La Kình Thiên Trụ, gồm 9 trụ đồng, mỗi trụ nhốt không dưới 1000 vong linh. Lại do Cao Biển tự tay đặt một loại kết giới có tên là Bát Môn Thần Tỏa, tùy ý lưu chuyển theo linh khí xung quanh. Linh khí phát ra càng mạnh thì trận đồ càng vững. Nghe đến đây thì cả lão Trần và cô Năm Phương cũng không thể bình tĩnh được. Không chỉ vì mức độ của trận pháp, mà còn vì không hiểu được kẻ này là ai mà lại biết nhiều đến như thế. Vậy bây giờ muốn phá trận thì phải làm sao? Kẻ kia lại cười lớn lên một tiếng, vẫn cái giọng nói trịch thượng. Trận này không thể phá, mà cũng không cần phá. Ý của ông là... Đến lúc đó các người tự biết. Ê, khoan đã, ông... Lão Trần nói vọng ra. Ấy thế nhưng không hiểu sao gió từ đâu lại thổi đến ù ù, cuốn theo cát bụi như muốn đập thẳng vào mặt của lão. Cả hai người lão Trần và cô Năm trở lại bên trong nhà mà thở dài thườn thượt. Có lẽ kẻ kia đã đi. Ấy thế nhưng mà kẻ đó là ai? Cớ làm sao lại biết rõ ngọn ngành đầu đuôi đến như vậy? Còn đang ngổn ngang trong mớ suy nghĩ mông lung thì từ ở đầu đường vang lên một tiếng người thất thanh. Bà Năm ơi! Bà Năm! Cô Năm Phương ngó đầu ra, bởi vì trời tối, chỉ thấy hình dáng của kẻ này giống như một thằng thanh niên. Thế nhưng áng chừng qua giọng nói, cô Năm cũng đoán được nó là ai. Mày đến đây làm gì? Cô Năm ở trong sân nói vọng ra, thế nhưng có vẻ như không có đếm xỉa. Bà Năm! Bà Năm ơi! Cháu muốn cai nghiện! Cháu muốn cai nghiện! Cháu muốn làm lại từ đầu! Cháu không muốn sống cuộc đời nhục nhã như thế này nữa bà Năm ơi! Một câu nói này làm cho bà Năm giật mình. Ánh mắt chân chân nhìn về hướng thằng Huy như tra xét. Có vẻ như nó cũng biết là bà Năm không tin một thằng nghiện. Thế nhưng trong cơn củng quẫn, nó chẳng biết phải mở lời ra làm sao. Suy nghĩ thế nào, nó quỳ rạp xuống mà dập đầu lia lịa. Bà, cháu xin bà giúp cháu cai nghiện bà ơi. Cháu xin bà. Mày có muốn cai thật không? Ông Trần bấy giờ mới bước ra. Mẹ tiên sư nhìn thằng này mắt vằn lên rồi. Liệu có cái gì giúp nó cai được đây? Cô Năm Phương buông ly nước trong tay, nhìn về phía nó mà hỏi. Thằng Huy cũng biết cô Năm xuôi xuôi, lập tức lết cái đầu gối đến, nắm chặt lấy tay cô Năm mà gật đầu lê lệ. Bà Năm, bà thương cháu, thần côi, thần cút, bà cứu cháu với bà Năm. Cháu không muốn sống đời nhục nhã thế này nữa bà Năm ơi. Bà cứu cháu với. Cháu muốn làm người lại bà Năm ơi. Sáng sớm ngày hôm sau, ở trong căn nhà bỏ hoang góc làng, lão già ngày hôm qua suýt bị thằng Huy bóp cổ chết đang ngồi thu lu một góc, hai tay cầm chặt cái ba tong mà lo lắng. Có vẻ như trong lòng của lão đang nóng như lửa đốt. Cớ mà làm sao cả đêm qua lão Sửu không về, cái thằng cha chết dẫm hại lão cả một đêm không ngủ được. Miệng đang buông mấy lời tục tĩu thì ở ngoài cửa lão Sửu bước vào, bộ mặt thỏa mãn. Nhìn lão già kia có phần mệt mỏi, đoán là cả đêm qua không ngủ, cho nên thắc mắc. Sao thế? Còn chẳng sao cái gì. Đêm qua tận mắt tôi thấy thằng Minh nó vẫn sống sờ sờ ra kia kìa. Ông đi đâu cả đêm qua? Lão Sửu cười hề hề, đặt cây trượng sang bên cạnh, châm một điếu thuốc. Lâu không có mùi đàn bà. Qua tranh thủ ở quán bia làng bên tí. Ây thế cũng chẳng kém gái huyện là bao. Ngon phết. Ấy thế nhưng nói dứt câu, lão Sửu mới để ý đến lời nói của lão già kia. Vội gặng hỏi lại sự tình. Hóa ra mới vỡ lẽ. Hay à, sao ông ăn cái gì mà ngu hết cả phần thiên hạ thế hả? Lão Sửu tức lắm. Thế nhưng bây giờ có biết chửi bới cũng chẳng giải quyết được gì. Vội vàng chạy đến bên bàn mà bắt ấn, cắn đầu ngón tay, vẩy vẩy máu vào cái thau nước ở trên mặt bàn pháp. Bây giờ chỉ thấy một màu nước đen kìn kịt, không còn hình ảnh của lão Trần giả mạo. Hỏng rồi, cái hỏng rồi. Lão già kia hốt hoảng, chưa bao giờ thấy lão Sửu lại mất thần khí như bây giờ. Là hỏng cái gì? Là vỡ lở hết rồi. Mau thực hiện kế hoạch ngay, chứ không là muộn mất. Nói xong, lão Sửu lập tức chạy đến nhà, gom một chút pháp khí, nhét vào trong một cái túi vải. Tay xách cây trượng đi một mạch ra bên ngoài, bỏ mặc cho lão già kia vẫn ngồi thù lù một góc mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Sợ có chuyện không hay, cũng lập cập đứng lên bước theo lão Sửu. Đến đoạn đê cũ gần con sông giữa làng, lão Sửu đứng lại cách đó một khoảng bãi, nhìn tới thấy thế đất của ở đây quả thật là đắc địa. Dù đã có trận yểm, thế nhưng phảng phất giữa dòng linh khí vẫn còn thấy rực rỡ và hùng mạnh lắm. Lão già kia chạy theo, thấy lão Sửu bày ra pháp đàn thì khó hiểu ấy, thế nhưng vẫn chẳng dám lên tiếng, bởi vì sợ bị lão Sửu chửi như tát nước vào mặt. Bấy giờ thì cô Năm Phương với lão Trần cũng vừa thức dậy, thấy thằng Huy vẫn nằm co ro ở một xó, tay chân bị buộc xích sắt, thế nhưng vẫn ngủ ngon thì an tâm phần nào. Tôi cũng chả tin là một ngày này nó lại chạy đến cửa nhà tôi thế này đâu. Lão Trần pha giờ ấm trà, định nói khoe khoang về mấy loại thuốc đặc trị của mình cho thằng Huy uống đêm qua. Thì lúc ấy từ ngoài ngõ, một cô quen mặt, quần áo lấm lem dính đầy đất, quăng cái cuốc chạy sồng sọc vào. Ông ơi, ông ơi, bà ơi, eo ơi, khiếp, khiếp quá. Thế có chuyện gì? Mày gọi ông, mày gọi bà, thế mày gọi eo là đứa nào? Cô này thoáng chốc, không biết diễn tả lời ra làm sao. Chỉ đại khái nói mình đang làm bãi, thấy ở xa có kẻ dùng pháp thuật gì, làm vỡ toang cả một đoạn đê. Ở đó nhô ra cái cột đen xì xì, chẳng biết mô tê ra làm sao. Cô liền vội vàng chạy đến đây báo tin. Thế thì dẫn tao đi xem nào. Cô Nam Phương đứng dậy, tay cầm cái túi vải, nhét pháp khí vào trong, quay sang nhìn lão Trần. Ông chạy sang đình, đánh kẻng gọi trưởng lão các họ đến. Nếu như mà sự tình biến chuyển xấu thì di tản mọi người đến đình, mau lên. Lão Trần gật đầu, vớ lấy cây gậy tre, chạy như bay. Tình thế lúc này đã hóa xấu. Cô Năm nhớ lại những gì đêm qua, nghe cả áo đen nói mà có phần hoang mang lắm. Trong mỗi cái cột kia nhốt không dưới cả ngàn vong linh. Nếu như trận bị phá, cơ man đếm bao nhiêu cho xòe. Độ dăm 10 phút sau, cô Năm đã chạy đến đoạn đê cũ. Đúng thực lúc này, cả một triền đê bị phá toác, chín cái cột đen thừng sững, tỏa ra một loại khí đen, đặc sền sệt, bốc lên mù mịt. Ở phía xa xa, một kẻ quen mặt lắm, đang thi pháp, giống như là muốn phá trận. Này, mau dừng lại! Mày không biết là mày đang làm gì đâu! Cô Năm hét lên, ấy vậy nhưng mà lão Sửu vẫn không đáp. Chỉ nở một nụ cười khinh bỉ, mà tiếp tục dồn sức vào cây trượng ở trong tay. Từ ấy bắn ra một loại quỷ lực về chín cây cột. Con mụ kia, bây giờ để tao xem mày làm thế nào mà chống nổi. Chỉ mấy tiếng nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, là tao đảm bảo cả cái làng cái tổng này chìm trong bể máu. Cô Nam Phương hét lên, tức lắm, thế nhưng trong đầu vẫn cố giữ bình tĩnh. Xem xét tình hình thì chột dạ, đối phương đã công khai phá trận, ở bên cạnh cũng không có ai bảo hộ. Đoán chắc xung quanh lão có khi đã bố trí huyền cơ cạm bẫy, bây giờ cũng không thể liều lĩnh mà lao vào đánh tay đôi. Nghĩ tới đó chắc mẩm, điều quan trọng nhất bây giờ là di tản mọi người. Nếu như mà vỡ trận thì phải tránh thiệt hại tính mệnh dù chỉ là một người. Lão Sửu ở trong trận nhìn ra, thấy cô Năm không những không lao vào ngăn cản mà còn có ý định bỏ đi. Con mụ này quả là có đầu óc hơn người, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Để xem một lát thôi, mụ làm gì để đỡ nổi cái đại hạn này. Từ phía cổng đình, lão Trần đang phân phó đoán người đi hô hào các hộ dân lập tức tập trung về sân đình. Bản thân cũng tỏ ra phiền muộn lắm, lại trông thấy cô Năm hớt hải chạy đi thì khó hiểu. Sao rồi, trận phá chửa? Cô Năm lắc đầu, nói đại khái sự tình rồi kéo lão Trần vào bên một góc. Ông đi đi, đi đi. Ừ, đi đâu? Rời xa cái làng này đi đâu? Hả? Đi đâu cũng được, đi càng xa càng tốt. Này, em nghĩ anh là kẻ tham sống sợ chết hả? Lão Trần hừ một tiếng, toan đi ra thì bắt gặp ánh mắt bất lực của cô Năm. Anh biết cái họa lần này chúng ta khó mà gánh, nhưng nếu như phải chết thì anh cũng chết bên em. Đưa tay nắm chặt lấy tay của cô Năm, hai con người già cả dường như muốn trao cho nhau niềm tin vững vàng. Phải, bây giờ không phải là lúc để ủy mị, cùng lắm thì là chết, nhưng nếu như chết thì cũng phải chết làm sao cho nó đáng. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta làm gì có âm binh như lần trước, bây giờ cũng không có thời gian để triệu đàn, để gọi âm binh hay là cản binh nữa rồi. Lão Trần suy nghĩ một đoạn mới nói, có một cách. Cách gì? Vãng sanh độ âm trận. Cái gì? Là ông định siêu sinh cho mấy ngàn vong hồn ở trong trận? Lão Trần gật đầu, thế nhưng cô Năm lại gạt đi. Vãng sanh độ âm là phải dùng đến âm thanh của tứ tuyệt kim cang tiêu khúc của thiên khí linh. Mà lượng u hồn nhiều đến thế, chúng nó cứ gào thét lên là át được tiếng tiêu ngay. Lão Trần nhoẻn miệng cười, dùng một loại ánh mắt tin tưởng mà nhìn cô Năm. Yên tâm, anh có cách. Nói đoạn chạy đến chỗ bọn thanh niên đang nhốn nháo ở đầu đình, nói với bọn này cái gì rồi rời đi. Độ hơn tiếng sau thì lão Trần cùng với mấy thằng quay lại, tay nâng một cái diều sáo phải dài đến cỡ ngót 6 đến 7 mét, ở dưới lắp thêm một dàn 8 cây sáo được chính lão Trần thiết kế. Đây, đây, chỉ cần có cái này, có tiếng tiêu sẽ không sợ bị át đi. Bấy giờ cô Năm mới ngộ ra, trong lòng cảm phục không ngớt. Ngay trong lúc cấp bách mà lão còn nghĩ ra được thì thật là không uổng một đời tu hành. Ông ơi, nếu mà không đủ, cháu lên cháu tháo mẹ loa phóng thanh của làng xuống, dí vào cho nó chất ông ơi. Thôi, không cần. Thế bao giờ em định bắt đầu? Lão Trần hỏi. Ê, nhưng cô Năm không trả lời ngay, mà nhìn sang con đê cũ, nơi mà lão Sửu đang phá trận. Ước chừng cũng không còn bao nhiêu thời gian, bảo lão Trần chuẩn bị ngay. Về phía mình, đi quanh đám dân làng một lượt, vẻ mặt lo lắng. Đúng lúc đi qua chỗ nhà lão Bắc, lão Bắc túm tay cô Năm lại. Cô ơi, cô có thấy thằng Huy nhà con nhà cháu đâu không? Nghe vậy mà cô Năm giật mình. Phải rồi, mải lo chuyện mà quên đi mất, thằng Huy vẫn còn nằm ở trong căn chòi. Chết rồi, nó vẫn ở nhà tao, để tao về đưa nó ra đây. Cô ơi, cô để cháu đi, cô cứ ở đây lo cho người làng. Dứt lời, lão Bắc không để cho cô Năm nói thêm một lời mà chạy một mạch. Vợ lão Bắc thấy vậy liền đuổi theo. Kìa, thế khoan đã, biết đâu được ở ngoài toàn là ma quỷ thì sao? Nhớ mà mình có mạnh hệ gì thì mẹ con em sống làm sao? Nhưng mà nó là con, là cháu ruột tôi đấy. Nhưng mà không được. Mình mà đi, Em đập đầu vào gốc cây em chết cho mình xem. Vợ của lão Bắc hét toáng lên, rồi lăn ra đất dẫy đành đạch. Lão Bắc phiền muộn lắm, nhưng vẫn chạy đến bên cạnh vợ mà ôm vợ vào lòng. Tôi xin mình, nó là máu mủ, là ruột thịt của tôi. Hôm nay tôi phải cứu nó, có nhẫn tâm nhìn nó ở ngoài kia được không? Mình nghe tôi, hôm nay không bỏ lại được ai đằng sau, dù chỉ là một người. Dứt lời, lão đứng phắt dậy, chạy ra ngoài con đường dẫn đến cuối làng, để mặc cho vợ lão ở đằng sau vẫn cứ sụt sùi. Ở trong căn chòi nhỏ, thằng Huy cũng đã tỉnh, tâm trạng có phần khỏe khoắn hơn. Ấy thế nhưng là do bị xích chân xích tay cả một đêm, nó khó chịu. Huy, Huy ơi, Huy. Bác, sao bác lại đến đây? Lão Bác sộc vào trong nhà, cố gắng giằng mấy cái ổ khóa xích, nhưng không được. Mày biết chìa khóa ở đâu không con? Mày biết không, mày mở ra mà chạy, nhanh chứ không kịp con ơi. Bác, cháu không biết. Hôm qua uống thuốc của bà Năm xong, cháu ngủ cả đêm. Lão Bắc bất lực, không thèm nghĩ gì, mà ra sức đạp vào vách nhà lẫn hai cây cột gỗ. Lão cứ thế mà đạp, mà lay, dùng đủ mọi thứ đồ vớ được mà quăng mà quặt. Cũng may gỗ không cứng, cho nên chỉ sau một hồi, mấy miếng gỗ cũng gãy toác cả ra. Thằng Huy ngồi ở đấy, còn chưa kịp hiểu sự tình gì thì lão Bắc đã xốc nó lên lưng mà chạy như bay. Đúng lúc này, ở phía trấn yểm phát ra một tiếng nổ rầm trời, một làn khói đen kìn kịt mang theo những tiếng quỷ khóc sói tru vang lên tứ phía. Cả một vùng trời chẳng mấy chốc đã tối sầm cả lại. Cô Năm và lão Trần đứng ở giữa đình mà trông ra. Ở giữa những đám khói đen, nhìn được cả ngàn, cả vạn u hồn đang thay nhau bay lượn. Con nào con nấy mặc khôi giáp như thể là đoàn binh lính ở trong phim cổ trang Trung Quốc, dáng vẻ vô cùng hung tợn. Mau lên, không kịp nữa rồi. Cô Năm hớt hải nói với lão Trần cùng với mấy người to gan lớn mật mà hai ông bà đã chọn ra, vác con diều chạy thẳng ra trấn ỉa. Tới đây thấy lão Sửu đang đứng chắp tay mà chờ đợi. Vừa thấy lão Trần và cô Năm đến, lão Sửu cười lên ha hả. Nhìn đi, chúng mày lấy gì để mà trông? Hai người đều không nói, ánh mắt đổ dồn về phía đám quan binh đang từ từ hạ xuống đất xếp thành hàng dài, lại nhìn về phía cây trượng đang cắm ở dưới đất bên cạnh lão Sửu, đang tỏa ra một lực lượng để duy trì mở ra trận pháp. Cả hai cùng lui lại bày ra vô số thứ. Cô Năm mới nói nhỏ: Tôi mở trận siêu sanh, ông lao vào đánh với thằng kia cho có lẻ, mục đích là phá được cây trượng kia. Chỉ cần phá được trận, tự khắc nó đóng. Lão Trần gật đầu, vung cây gậy che chín đoạn về phía trước, móc từ trong túi ra đạo bùa mà dán lên thân gậy. Được gậy của tao đánh thì phúc mày cũng lớn đấy. Lão Sửu đứng đó cao mày hất hàm, lấy ra một cây thương sáng loáng, nhìn về phía sau đám âm binh đang xếp hàng ngũ chỉnh tề, hô lên một tiếng: Chúng mày giết nó cho tao. Được lệnh, cả ngàn quỷ binh dương kiếm mà bay lên. Lão Trần thấy đối phương đã xuất thủ thì lui về đằng sau một đoạn, hét lớn với ba thằng thanh niên, trong đó có cả Vũ đang ôm cánh diều trong bụi cây: Thả diều! Cả đám vội lao ra, mấy kẻ kéo diều xa một đoạn. Vũ lúc bấy giờ sợ hãi khi thấy cả ngàn âm binh gươm giáo lăm lăm về phía mình, nhưng vẫn phải nghiến răng đợi cho đến khi mấy thằng thanh niên ôm cánh diều ra hiệu mới dám cầm dây mà chạy thục mạng. Cũng may vốn dĩ sức đổ tẻ, chuyên vật lộn với trâu bò, chứ nếu không là người bình thường, việc kéo một con diều dài đến mấy mét thì khó lắm. Cánh diều vùn vụt đón gió bay lên tầng không, mấy đoạn sáo dần dần bắt gió, vang lên tiếng ù ù tà tà vang vọng khắp cả tầng trời. Ở bên dưới, cô Năm thắp lên 7 ngọn nến bản mệnh, lại vẽ một đạo siêu độ phù văn, đặt vào trong một sấp tiền vàng, vừa vung tiền vừa đọc chú siêu độ: Chúng sinh muôn phương, nghe lời khuyên nhủ, lòng thành địa chủ, của ít tâm nhiều, lễ đã chu viên, chống rong cờ dắt, âm bình dưới đất, về chốn Diêm La, ai có phần mộ quy về an cư, ai có thần tử quy về miếu mạo, kinh vọng tám hướng, động hóa vong linh, bỏ sắc đổi hình, vãng sinh tịnh độ. Từng lời tụng niệm cộng với tiếng sáo diều thôi thúc vang vọng tới bốn phương tám hướng, ùng ùng lên, dường như trên thiên không cũng có tiếng người đang tụng niệm. Chúng sinh muôn phương, nghe lời khuyên nhủ, lòng thành gia chủ, của ít lòng nhiều, lễ đã chu viên, trống rong cờ dắt, âm binh dưới đất. Về chốn Diêm La, ai có phần mộ, về đó an cư, ai có thần từ, quy về miếu mạo. Kinh vọng tám hướng, động hóa vong linh, bỏ xác đổi hình, vãng sinh tịnh độ. Bầy quỷ binh đang lao tới hai người như là bị tiếng này động đến tận tâm can. Có không ít kẻ dừng lại, buông dao kiếm khi nghe lời giáo hóa. Bọn họ dù sao cũng là những oan hồn chết oan, bị Cao Biển giết hại, nhốt vào trong trụ đồng này cả ngàn năm. Bây giờ khi được siêu sinh thì đều một lòng thành tâm mà quy về âm giới. Ở bên kia, Lão Sử và Lão Trần giao đấu nhau kịch liệt. Cũng không ngờ rằng chỉ mới sau 3 năm mà Lão Sửu này đã tiến bộ hơn rất nhiều. Thành thử ra cả hai đều vẫn đánh ở mức ngang tài ngang sức. Lại nói, Lão Sửu sau khi thấy đám âm binh đang dần dần bị cô Năm giáo hóa siêu sinh thì tức giận vô cùng, vội lui về đằng sau mà thở hồng hộc. Bấy giờ, mấy người bọn Vũ đang cố hết sức để kéo cánh diều sáo, vội móc ra một đám tiền vàng lẫn bùa chú mà ném lên trời. Đoạn giơ mũi thương xiên vào hai lá bùa, đốt cho cháy tàn, rồi bắt đầu cũng lẩm bẩm chú ngữ. Lão Sử vừa dứt chú ngữ, không biết từ đâu gió bão nổi lên ầm trời. Vũ cùng với hai người khác tan bản để giữ đoạn dây diều đang căng như dây đàn đã khó, bây giờ gió bão nổi lên thì lại càng khó hơn. Hai anh cố lên, phải giữ cho bằng được. Vũ gồng mình dùng hết sức bình sinh mà kéo ấy, thế nhưng vì phải thả bằng loại dây được bện từ dây cuốc, gió càng to dây càng bị kéo thì càng ma sát vào lòng bàn tay. Cả ba người mệt lạ, trong lòng bàn tay máu chảy đầm đìa. Lão Sửu cười lên ha hả, chẳng mấy chốc nữa thôi là không thể giữ nổi. Một khi để cánh diều bay mất thì bọn này vô phương mà đấu lại với lão. Đã vậy còn chạy về phía cây trượng, Lão Sửu cắn đầu ngón tay họa lên đạo văn, dồn thêm lực lượng để cho kết giới sớm được hoàn toàn mở ra. Quỷ binh cũng từ đó ngày một đông hơn, con số không chỉ dừng lại ở ngàn vạn. Cô Nam Phương dù tận lực tụng niệm, thế nhưng khi thấy đoàn quỷ binh ầm ầm tiến đến ngày một đông thì sợ hãi. Trông ra phía Vũ đang dần dần bị cánh diều lôi đi từng bước, bàn tay chảy máu be bét mà xót xa. Chạy đi, chạy nhanh, không thì chết cả đám bây giờ. Cô Năm hét lên, nhưng khi ấy Vũ mới túm được vào một thân cây chuối già ở bên đường, bàn tay vội quấn mấy vòng dây, nhất quyết không chịu buông. Cô mặc cháu, cô cứ làm việc của cô đi. Cô Năm xót lắm, nước mắt giàn giụa mà tiếp tục tụng niệm. Vũ bấy giờ cũng không có khá khẩm gì, một phần vì thấm mệt, một phần máu chảy nhiều, cũng mơ màng lắm. Hai kẻ cầm diều với Vũ lúc này cũng đã buông xuôi, nằm bệt xuống đất, để một mình Vũ phải chống chọi với cánh diều nặng trĩu. Lúc này có vẻ như thân cây chuối cũng không giữ lại được nữa, dần dần bị sức mạnh của cánh diều nhổ bật cả gốc. Vũ hét lớn một tiếng như để trực chờ cánh tay bị xé toạc cả ra. Cố lên chú, anh đây rồi, anh đây rồi. Lão Bắc từ đâu chạy đến bên cạnh cả thằng Huy. Cả hai người cùng hòa lòng mà dùng sức bám chặt lấy dây diều. Anh Bắc, chú đừng nói gì, chúng ta là người làng này, có chết cũng phải vì làng này. Một câu nói làm cho cả ba người tăng thêm nhuệ khí. Vũ gật đầu, nghiến răng dùng chút sức tàn mà kéo mạnh đoạn dây, chực ngã quỵ xuống đất thì bất ngờ ở giữa bàn tay, máu đang chảy ròng ròng của Vũ bùng lên một tia sáng chói lòa. Cả ngàn quỷ binh đang lao tới bị thứ ánh sáng đấy bùng cháy lên, đốt sạch hồn phách. Từ đâu đó một giọng nói hào hùng văng vẳng vang lên chấn động cả trời đất. Bà quần tướng sĩ, dưới trướng ta, nghe lệnh giết giặc. Từ đầu con đê xuất hiện một vị tướng mặc thiết giáp, oai phong lẫm liệt, thân cưỡi ngựa sắt, tay cầm trường kiếm, trên áo choàng đỏ thêu một chữ Trần bay phần phật trong gió. Đằng sau, từ dưới triển đê ầm ầm xông lên biết bao nhiêu là thiết kỵ quân binh, dẫn đầu là bốn tướng lĩnh. Không nghi ngờ, đây chính là ngũ hổ tướng từ thời Trần, người chính giữa mặc khôi giáp, được người đời biết đến với tước hiệu là Hưng Đạo Tiết Chế Quốc Công. Quân sĩ nghe lệnh, thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải dẫn 5.000 quân đánh bên tả, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư đánh bên hữu, còn lại chúng binh sĩ theo ta đại phá quân giặc. Trống khao quân đùng đùng nổi lên như là sấm sét trên tầng trời. Năm vị đại tướng thống lĩnh nhất tề hô hoán, rung chuyển trời đất. Cả vạn đại quân ầm ầm từ dưới sông lao lên. Đại quân xông thẳng vào quân thù, không một chút nào nao núng. Dường như họ đang tái hiện lại trận đánh khi họ còn sống vậy. Không, không thể nào, không! Lão Sử tái cả mặt, thừ người khi nhìn thấy cảnh tượng, khó tin nọ. Có gì mà không thể? Ấy là hảo khí của trời Nam. Trời đất này luôn được bảo hộ, không thể có kẻ ngoại bang nào xâm chiếm. Lão Trần quát lên một tiếng, trong tâm thế tràn đầy oai hùng mà đánh tới. Cả đám người còn chưa hết ngỡ ngàng, thì từ đâu tiếng vó ngựa rầm rập. Từ trên đỉnh núi Ông Phú xuất hiện một vị thần tướng, thân cao trăm thước, cưỡi ngựa sắt phun lửa ầm ầm. Người này ầm ầm chạy tới, vung tay nhổ lên một bụi tre ở bên đường, cứ thế nhằm thẳng quân địch mà vụt tới tấp. Ngay sau đó, mặt đất lại nổi lên một trận chấn động. Từ dưới đất, hai nữ tướng cưỡi trên mình voi chín ngà, hướng mũi kiếm dẫn đầu đoàn quân tiên phong. Ở bên cạnh, một dũng tướng đầu đội khăn xếp, lưng đeo cờ vải khắc ba chữ Bắc Bình Vương, tay cầm đại đao hùng hồn mà quất ngựa lao đến, miệng đọc to một bài thơ như thúc đẩy lòng quân. Đánh cho để mọc tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho chúng trích luân bất phản, đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn, đánh cho Sử Chi Nam Quốc, anh hùng chi hữu chủ. Chỉ trong một thoáng chốc, tất cả tinh túy của Đại Việt từ trong 4.000 năm lịch sử đều quy tụ lại. Quân thù từ tứ phía trong chốc nát bị đánh tan tác, một số tàn dư cũng bị đánh cho tan tành, bị Đức Tản Viên dùng thần lực tách núi xẻ sông mà bao vây tóm gọn. Lúc này, Lão Sử trở nên điên cuồng khi thấy kế hoạch của mình bấy lâu nay chỉ trong thoáng chốc bị tàn phá sạch sẽ. Lão gầm lên một tiếng, lui về đằng sau mà rút cây trượng đầu lâu, lại móc trong bọc ra một cái xác thai nhi khô quắt cho vào trong miệng mà nhai ngấu nghiến. Lão phun ra một thứ nước đen tanh lòm lòm. Vào đây, vào đây, hôm nay tao cho chúng mày chết chung một đám. Lão Trần lắc đầu. Kết thúc rồi, buông tay đi. Không, không, tao là đệ nhất địa khí linh, tao phải là đệ nhất địa khí linh. Dứt lời, lão đẩy hết nguồn sinh khí cuối cùng ở cây trượng trong tay mà tụ thành một màn quỷ lực, miệng hét lên một tiếng, lao thẳng về phía Lão Trần. Lão Trần vung gậy tre lên đỡ, ấy thế nhưng không thể tưởng tượng nổi nguồn linh lực từ cây trượng lại mạnh đến như vậy. Lập tức bản thân bị chấn cho đến mức quỳ rạp cả xuống đất. Từ xa, Cô Nam Phương thấy lão Trần đang gặp phần khó thì lập tức đứng phắt dậy mà chạy đến, hét lên một tiếng, dùng sức đạp thẳng vào mặt của tên Sửu một nhát. Vừa kịp quay đi nói với lão Trần: "Việc này là của tôi." Đoạn cô Năm móc ra ba lá bùa dán lên lưng của mình, đẩy lão Trần ra xa. Một hơi, cô Năm chạy về phía lão Sửu đang lê lết ở dưới đất mà lật giật lấy cây trượng. "Mày muốn trở thành đệ nhất khí linh phải không? Tao cho mày làm đệ nhất." Cô Năm gào lên một tiếng, với tay lấy ba lá bùa mà dán thẳng lên cái đầu lâu ở trên đầu cây trượng. "Phá gian tà, diệt quỷ ma, tứ phương tám hướng thần thánh trợ linh phù, phá!" Ngay lập tức ba lá bùa nổ đoàng đoàng, cây trượng dần dần rạn nứt, từng đợt quỷ khí cường thịnh tỏa ra bao phủ lấy cả người của cô Năm và lão Sửu. Ở bên ngoài, lão Trần chỉ có thể nghe thấy từng tiếng gào thét của hai địa khí linh. Lão Trần đau xót nhưng cũng chỉ biết gào lên gọi cô Năm Phương trong tuyệt vọng. Chỉ mấy phút sau, làn quỷ khí kia bị lực bùa của cô Năm chấn đi. Ở dưới mặt đất chỉ còn lại xác của lão Sửu và cô Năm, bàn tay vẫn nắm chặt cây trượng đã vỡ nát. Ở bên kia, lúc này đại quân âm binh của hai bên đã lao vào quần thảo kịch liệt. Các vị thần tướng dũng mãnh ầm ầm cưỡi thần thú mà xông đến. Chín cây trụ đồng cũng bắt đầu rung lên bần bật, cho đến khi Đức Thánh Tản Viên hiện hình ở trên đỉnh núi cao chót vót, trên tay cầm một cây rìu sắt chỉ thẳng xuống bên dưới, ánh mắt đầy uy nghiêm rực rỡ, bùng lên một tiếng mà quát to lại bài thơ đó: "Dân chúng An Nam nghe ta đây, sống mà giữ đất giữ nước, chết mà giữ hồn giữ túy, đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho chúng trích luân bất phản, đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn, đánh cho Sử Chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ." Lập tức trên bầu trời bùng lên muôn vàn tia sét, những tia sét quanh quẩn vào nhau dưới sự chỉ đạo của Đức Thánh mà tụ lại thành một luồng sét lớn như là một con rồng mà bổ thẳng xuống chín cây trụ đồng. "Đánh cho Sử Chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ." Chỉ thấy chín cây trụ đồng lập tức rung lên bần bật rồi nổ đánh đùng một cái, vỡ thành muôn mảnh bắn ra tứ tán. Bầy âm binh gào rú lên những tiếng kinh khủng, sau đó từ từ bị những mảnh trụ đồng kia sâu xé và tan biến. Trên không trung những tia chớp cũng chói lòa lên rực rỡ hòa với ánh sáng tan biến của đám âm binh. Lão Trần ở bên kia chạy đến, hốt hoảng ôm lấy xác của cô Năm Phương mà khóc lên từng tiếng động trời. Lúc này lão nhớ lại những ngày xưa cũ, những kỷ niệm mà hai người đã có với nhau từ nhỏ. Cho đến cuối cùng, cô Năm Phương đối với lão chỉ là một nỗi ân hận. Lão Trần đau lòng mà chảy nước mắt, ngửa mặt lên trời. Trong gió trong bão quằn quại như vậy, lão lại cất lên một khúc hát, một khúc hát tang thương lắm, một khúc hát của người dân tộc Thái. Khúc hát đó chỉ có một ý nghĩa rất đơn giản, cũng là lời trong lòng mà lão đã giữ kín bao nhiêu năm nay. Chỉ đơn giản đó là: "Em yêu anh nhiều lắm." Cô Năm ho lên vài tiếng, mở chừng mắt mà thở hồng hộc, như thể vừa trải qua một trận chết đi sống lại. Nam Phương, em anh Trần, em chưa chết sao? Chưa, em làm sao mà chết được? Em chưa chết. Lão Trần cười lên ha hả, ôm lấy cô Năm vào lòng. Lão Bắc và thằng Huy ở xa thấy cảnh này cũng xúc động không thôi. Thế nhưng toàn buộc cái diều vào gốc cây bên cạnh để quay về với gia đình, thì ở đằng trước lão giả áo đen từ đâu bay tới trước mặt, xốc Ngọc Vũ lên vai rồi nói với hai người: thằng này cứ để tao lo. Không đợi cho lão Bắc nói điều gì, lão giả áo đen nhảy một mạch lên ngọn cây mà ôm Vũ chạy mất dạng. Ở bên kia, sau khi đám âm binh tan tành, đoàn binh của các thánh cũng từ từ tụ lại rồi tan biến. Kẻ thì đi xuống lòng sông, kẻ thì lại xé tan lòng đất mà tan biến, kẻ thì cưỡi ngựa sắt bay lại về trời, kẻ thì lừng lững hóa thành núi, thành trời, thành sông. Mọi thứ đã kết thúc, trời Nam vẫn yên bình như vậy. Lão Trần và cô Năm đứng ở đó, 9 cây cột đồng đã tan tành ngổn ngang. Tại sao lúc ấy em còn sống được? Nhớ tới tình huống hung hiểm, cô Năm lại run lên. Em không biết, chỉ là lúc em bị quỷ khí công tâm, có bóng dáng người phụ nữ ăn mặc như người cổ ôm lấy em, còn hát cho em nghe. Kỳ lạ là lời hát ấy làm cho em tỉnh táo mà giữ được cái mạng. Nghe thì quả nhiên thần kỳ, nhưng cũng chẳng sao cả, miễn là còn sống. Mà này, ông có định đi nữa không? Cô Nam Phương hỏi, thế nhưng có chút thẹn thùng mà quay mặt đi. Lão Trần nghe vậy thì không nói gì hết, quay lưng về phía con đường đất. Đi được một đoạn, lão nói: à, anh đi đủ rồi. Cái thân già này có lẽ là chôn thây ở đây thôi. Bầu trời lại một lần nữa trở lại trong xanh. Cái vận cái hạn của ngôi làng này có lẽ đã chấm dứt. Từ nay có khi cô Nam Phương cũng có thể nghỉ ngơi để mà an hưởng cái tuổi già của mình ở bên cái chòi nhỏ, bên một người mà có lẽ cô Nam Phương đã để lỡ một đời. Ngôi làng ấy cũng đã kết thúc cả một tháng đầy những biến cố, cũng là vừa hết tháng cô hồn. Chỉ còn lại khúc sông vẫn cứ chảy lững lờ, đoạn đê ngày hôm đó cũng được người ta gia cố lại một phần. Trên con đê đó, thằng Huy đứng lặng lẽ nhìn về phía cái chòi ở cuối làng, nhìn hai ông bà già đang tíu tít với nhau như là đôi chim câu mới lớn, nhìn ra cả một con sông dài rằng rẵng, nhìn về phương xa lắm. Nó phải làm người, nó nhất định là phải sống lại làm người, chứ không muốn làm cái cô hồn như là đám cô hồn tháng 7 này nữa. Ok, kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc làng tôi tháng 7 của Hồng Dung. Anh phải thừa nhận với lại Hồng Dung là cái đoạn em viết các cái đại trận mà triệu hồi được các thánh về nó chất đó. Có thấy đoạn đấy anh cứ tủm tỉm anh cười không? Bởi vì anh đọc ưng vậy. Anh đọc ưng vãi luôn. Thật. Anh đọc đoạn đấy anh ưng vãi. Bản thân anh là người đọc, anh còn bất ngờ, anh giật mình mà trời ơi, không biết là con vị nào triệu hồi nốt đến không. Dữ quá. Con thuồng luồng là chính là những cái vong hồn bị lão Sửu lão Thu vào đó em. Đó. Chất của chất. cái đoạn đó nó rất là đắt, anh rất là thích. Địa khí linh mà đã là địa khí linh thì phải phải biết triệu hồi, đúng không? Thiên khí linh là biết thỉnh thần ở trên trời xuống, còn địa khí linh là triệu hồi. Còn cái hình ảnh mà lão già áo đen bắt Vũ đi á, thì có lẽ là để sau này biết đâu lại có một cái phần nào khác. Tức là ở đây chúng ta đã thấy có cái môn phái là môn phái thiên khí linh và môn phái địa khí linh. Hình Vũ đi sau này Vũ quay lại cũng sẽ trở thành một pro đó, hình dung là như vậy. Đó. Thì rất là chất. Đến bản thân anh Tũng đọc mà anh Tũng còn giật mình thon thót. Đó. À thế à? À cái gì mà à? Ok, ngày mai thì mình sẽ cái lộ trình như sau. Ngày mai mình sẽ đọc cho các bạn nghe một vài bộ truyện mang ngắn một tập kinh dị. Anh hello bé Trúc. Trời ơi nhỏ Trúc. À, anh chị em nhìn vào cái nick admin bé Trúc nghe. Bé Trúc cái kìa ở bên YouTube á. Bé Trúc nó chưa có người yêu, rất là xinh. À, nghe giang hồ đồn là mông nó to lắm. Anh thì anh chưa có được gặp trực tiếp, nhưng anh nghe giang hồ đồn vậy á. Mặt thì xinh, mông to, tâm hồn thì chắc là anh đoán là cũng đẹp. Anh đoán thôi. À ha. Bé Trúc là một trong những admin gắn bó với anh từ những ngày đầu tiên, mới từ ngôn tình qua. Ok. Hồi nãy thì mình thấy có mấy clone của bên anh MC đéo gì anh xua sang để kích động mình, nhưng mà mình quên rồi. Mình quen với cái điều đó rồi. Ok, các bạn cứ kích động tẹt, kích động là mình ban. Nghe. Cứ sang đây mà kích, kích là tao ban một nick, là tao ban một nick, hai nick là tao có lãi. Ok. Sáng ngày mai có sao quỷ. Bé Trúc nó bảo tâm hồn nó cũng được lắm, cái đó thì anh thì em biết thôi, anh không biết. Nghe. Cái đó thì anh không biết. Cái đó em biết và người yêu em biết thôi, anh không biết. anh không nghiên cứu được cái đoạn đó. Nói thật là anh cũng không có dám nghiên cứu, anh già rồi, cho anh tha cho anh. Anh bây giờ chỉ cùng với lại chị Đại à, như là lão Trần với cô Nam Phương vậy là được rồi. À ha. Thì ngày mai thì mình sẽ đọc một vài chuyện mang ngắn một và hai ngày tới. Sau đó là mình sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện của tác giả Trần Linh. Mà các bạn biết đó, Trần Linh viết thì càng đặc biệt là ghê rợn. Cái chất của Trần Linh thì nó rất là ghê rợn. Đó. Rồi tiếp theo thì sẽ lại gửi tới các bạn một series chuyện ma, bao gồm chuyện ma làng quê nè, chuyện ma núi rừng nè. Đó, mình đã làm việc với lại tác giả. Nếu như mà những bạn nào mà đọc chuyện hoặc nghe chuyện lâu, các bạn sẽ biết là cái chuyện Đôi Mắt Âm Dương của tác giả Em Không Phải Là Gay á, các bạn có nhớ không? Nếu như bạn nào mà là fan của Vote Forum á, thì các bạn sẽ biết đến tác giả Em Không Phải Là Gay. Đó, một cái tên nghe nó rất là gay nhưng mà lại không phải là gay. Đó. Thì các bạn sẽ thấy cái bộ của anh ấy rất là chất. Cái bộ Mắt Âm Dương là cái bộ Thần Giữ Của đó. À, thì mình bật mí sức trước với các bạn là như vậy. Thì có mình đã làm việc tác quyền một số bộ cũng rất là thú vị rồi. À, thì chương trình là như thế nghe các bạn. Ok thôi, cũng không tâm sự nữa, bây giờ cũng muộn rồi, 34 rồi. Tháng 7 cô hồn các đàn ở. Ok em, anh sẽ nghiên cứu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc các bạn ngủ ngon và xin chào, hẹn gặp lại. Bé Trúc chịu khó lên đây nói chuyện với anh em tí nghe. Nhiều fan không phải là của anh đâu mà là fan của em á, lên hỏi toàn là anh ơi, Bé Trúc này không ngon hả? Anh ơi, Bé Trinh không ngon hả? Anh ơi, Đoàn Thu, Bé Phượng không ngon hả? Tụi bay lên nghe tôi đọc chuyện mà sao tụi bay toàn hỏi mấy nhỏ vậy? Nó kỳ vậy, chơi gì lạ vậy? Không, chơi vậy anh tuổi thân á. Trời ơi, hóa ra là các ông lên, các ông đi tìm các em admin xinh đẹp của tôi. Chứ các ông làm gì mà muốn nhìn cái mặt của tôi đâu. Em hello, chị nụ cười không vui. Các ông đâu có muốn nhìn cái mặt của tôi đâu. Các ông ấy muốn đi tìm các em gái xinh đẹp. Khi vậy. Ok. Ok, tạm biệt các bạn.